xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ra, lưng tôi đau chết mất. Yun-ver, khi nhìn lên trần nhà được trang trí cầu kỳ, dù sao thì, tối qua cậu cũng đã khổ sở dưới tay Mikael cả đêm. Cậu không thể cứ sống thế này mãi được, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu nghĩ rồi than thở. Yun cố siết chặt nắm tay để đấm vào lưng đang nhức nhối của mình, nhưng ngay khi cảm nhận được một cơn lạnh buốt chạy dọc sau gáy, cậu lập tức nuốt khan. Lại, thành búp bê rồi, cậu nhận ra mình chẳng còn ngón tay nào để mà nắm chặt. Đôi tay bé nhỏ của cậu co cụm lại thành một khối tròn vo, không hề có món nào cả. Hức, hi hát hát hát, tôi còn phải sống thế này đến bao giờ đây? Đến bao giờ chứ? Hả? Yun gào lên trong tuyệt vọng, quơ loạn xạ đôi tay ngắn ngùn. Thế nhưng, thân búp bê chỉ khiến lớp bụi xung quanh bay lên. Yun, về rồi, lại là em đây. Nghe thấy giọng Mikael vọng ra từ phòng tắm, Yun đáp lại bằng giọng bất mãn. Mikael khẽ lẩm bẩm, lại biến thành búp bê rồi à? Giọng nói đặc biệt mang theo sự lo lắng. Mikael, anh ổn chứ? Em thế nào, Yun? Có đau không? Mikael lo lắng hỏi rồi vội vàng kiểm tra cơ thể cậu. Hành động này thật sự không giống anh chút nào. Yun nghiêng cái đầu nhỏ xíu, vừa nghĩ về cơn đau nơi thắt lưng, vừa khó hiểu nhìn Mikael. Đau chết đi được, mà Mikael, anh bị sao vậy, em đau ở đâu? Có gì lịch không, cơ thể em có cảm giác khác với bình thường không? Thay vì trả lời câu hỏi của Yun, Mikael lại nhấc bổng cậu lên rồi xem xét kỹ lưỡng. Đôi mắt sắc bén của anh chất chứa sự lo âu. Đau cái gì mà đau, lưng em đau chứ gì nữa? Em oan uổng chết mất thôi. Không thể tin được dù ở trong cơ thể này mà lưng vẫn cứ đau. Mà này, Mikael, anh làm sao thế? Anh khác thường quá, vậy thì tốt, xin lỗi, tốt á. Yun dãy giụa trong cơn giận dữ đang sôi sục. Nhưng mặc kệ cậu, Mikael chỉ thực sự nhẹ nhõm khi thấy Yun không có vấn đề gì ngoài cơn đau lưng. Trước đó, Andrei đã đến và nói rằng linh hồn của Yun bị tách làm hai, và điều đó khiến cậu rơi vào tình trạng nguy hiểm. Mikael khi ấy lo lắng đến phát điên, nhưng may mắn là từ đó đến nay, Yun vẫn sống ổn trong cơ thể con người của cậu. Tuy giờ Yun không cảm thấy đau ở đâu ngoài lưng, nhưng Mikael vẫn sợ rằng cậu có thể gặp vấn đề ở chỗ khác, hoặc đột nhiên thấy khó chịu. Vậy thì tốt, anh thật sự rất mừng. Mikael, anh ổn chứ? Anh không giống thường ngày chút nào. Sao anh lại thế này? Không có gì. Không có gì đâu, Mikael. Anh kỳ lạ lắm, rất kỳ lạ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Mikael đang run rẩy một cách vô vọng, Yun dai dẳng tra hỏi. Cậu không hiểu vì sao anh ấy lại kích động đến vậy. Dĩ nhiên, nếu lý do là vì linh hồn cậu bị chia làm hai và cậu có thể gặp nguy hiểm thì còn hợp lý. Nhưng có vẻ đó không phải là nguyên nhân khiến anh bất an đến mức này. Rõ ràng, Mikael đang che giấu điều gì đó. Đừng có nói dối, anh đang nói dối. Anh hứa là sẽ không giấu em nữa, anh hứa là sẽ không lừa dối. Nhưng bây giờ, Mikael đang nói dối. Sao anh không nói thật với em? Yun liên tục đẩy Mikael mà không nghỉ lấy một giây. Nhưng thay vì nói ra sự thật, Mikael chỉ mím môi và chọn cách im lặng. Yun cảm thấy vô cùng bị phản bội. Tại sao anh lại như vậy? Em sắp chết vì bực bội đây này. Buông ra, buông em ra. Yun đấm vào ngực anh bằng nắm tay bé xíu của mình trong cơn bực tức. Nhưng khi vẫn không thể thoát ra được, cậu giãy giụa quyết liệt hơn, cố gắng vùng khỏi vòng tay Mikael. Càng như vậy, Mikael càng giữ cậu chặt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cam tâm, Yun cắn mạnh vào tay anh bằng hai chiếc răng cửa nhỏ xíu. Ếch, máu, có máu kìa, y như vết cắn của một con chuột hamster, bàn tay Mikael hằn lên dấu răng nhỏ cùng vài giọt máu rỉ ra. Yun không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này. Dù cậu chính là người đã cắn anh, nên lập tức hoảng hốt. Mikael, anh chảy máu rồi, không sao đâu. Không sao, cái gì mà không sao? Anh đang chảy máu kìa. Yun hoảng hốt ấn chặt hai bàn tay nhỏ lên vết thương. Cậu hoàn toàn quên mất rằng cơ thể mình chỉ là một con búp bê vải, và vết máu dính lên sẽ rất khó giặt sạch. Yun, bỏ gây ra ngay, nhưng mà, anh phải cầm máu chứ, lượng máu này chẳng đáng kể gì. Tay em mới là vấn đề lớn hơn, tay em thì... máu, em dính đầy máu. Yun hoảng sợ khi thấy tay mình dính đầy vệt đỏ. Trong cơn hoảng loạn, cậu theo bản năng quẹt tay lên người để lau máu. Khi còn là con người, mỗi khi tay bị bẩn, cậu có thói quen chùi lên quần áo. Nhưng vấn đề là, bây giờ cậu đang là một con búp bê Tia, NTA. Nghĩa là vết máu vừa rồi không phải bị lau lên quần áo, mà là trực tiếp lên bề mặt vải của cơ thể cậu. Chưa kể, vì lúc nãy cắn Mikael nên cả miệng cậu cũng dính máu. Yun, người em đầy máu rồi. Máu ở khắp nơi, dĩ nhiên, thực tế không đến mức tệ như cậu tưởng. Dù Yun có cắn mạnh đến đâu cũng không thể khiến Mikael chảy quá nhiều máu được. Nhưng nhìn thấy những vệt máu lấm tấm trên người mình khiến cậu không khỏi sốc nặng. Không sao, trước tiên phải giặt đã. Không phải giặt, mà gọi là tắm, đi tắm. Mikael chậm rãi sửa lại lời mình, như đang cố dỗ dành đứa trẻ đang giận dỗi. Anh nhanh chóng bế Yun lên và bước về phía phòng tắm. Lúc này, nhớ lại phương pháp giặt đồ mà Liên Na từng dạy trước đây, anh bắt đầu chuẩn bị nước để giặt cho Yun. Chết tiệt, sao không sạch được nhỉ? Sau một hồi lóng móng giặt rũ, Mikael bực bội lẩm bẩm. Anh chưa từng giặt rũ gì trong đời, ngoài việc giặt Yun, nên không biết rằng muốn tẩy máu thì phải giặt bằng nước lạnh. Vì lo rằng nước lạnh sẽ làm Yun cảm lạnh, Mikael đã dùng nước ấm để giặt cậu thật cẩn thận. Thế nhưng, máu gặp nước ấm lại càng bám chặt vào vải, để lại những vệt lốm đốm khó coi. Không sạch được sao? Yun hỏi, giọng đầy tuyệt vọng. Nếu là những vết bẩn khác thì cậu còn chịu được, nhưng máu thì không. Dù cơ thể cậu chỉ là búp bê, nhưng nhìn thấy máu bám trên người vẫn thật ghê rợn. Cậu ngước nhìn Mikael với ánh mắt như sắp khóc đến nơi. Không sao, vẫn còn cách khác. Cách gì? Mikael gật đầu dứt khoát. Ngay sau đó, anh nhanh chóng quấn Yun vào một chiếc khăn rồi bế cậu lên. Anh định đi đâu? Yun giật mình hỏi, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra mục tiêu của Mikael. Không ai khác, chính là Liên Na. Nghĩ đến cô ấy, Yun liền có hy vọng. Nếu là Liên Na, nhất định cô ấy sẽ có cách giúp cậu thoát khỏi tình huống thảm hại này. Mikael cũng có suy nghĩ tương tự. Anh ngay lập tức ôm Yun. Giờ chỉ còn lộ ra đôi mắt dưới lớp khăn, rồi sải bước ra ngoài. Điện hạ, có chuyện gì vậy? Caleb, người đang hướng dẫn các hiệp sĩ tập kiếm, hoảng hốt khi thấy cấp trên của mình đột ngột xuất hiện. Rõ ràng, hôm nay Mikael khác hẳn mọi khi, trông anh cực kỳ vội vã. Ngay sau đó, Caleb nhanh chóng phát hiện ra chiếc khăn trong tay Mikael và lập tức đoán ra vấn đề. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn nó có liên quan đến Yun. Tiếp tục luyện tập theo cặp, Caleb dứt khoát ra lệnh cho các hiệp sĩ, rồi lập tức chạy đến bên Mikael. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ giọng hết mức có thể, anh hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Liên Na có ở nhà không? Chắc là có. Yun lại gặp chuyện rồi sao? Cũng gần như vậy. Nhưng tạm thời đừng quan tâm, tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay. Vậy tôi cũng đi theo. Caleb nhanh chóng theo sau Mikael, người đang dẫn đường. Cảnh tượng hai người đàn ông trưởng thành vội vã chạy đi vì một con búp bê trông thật kỳ lạ làm sao. Cách chương.